Chương 1598, đồng giá đại hoán. Cầu toàn định. Chương 1598, đồng giá đại hoán cầu toàn định mà ở sau khi nói xong, Trương Tường hướng về trong chân lý nhỏ xoay người đi vào. Bất quá, cũng là không có dù cho bất cứ người nào dám can đảm ngăn cản Trương Tường, mọi người đều ở đây lẫn nhau nhìn nhau, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng thần sắc kinh hoàng tới. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, kia một cái uy quan cũng là lại một lần nữa mà lên tiếng. Ngươi mới vừa mới nói đi, chúng ta là không có trả giá thật lớn chỉ có không thể dừng lại ở chấn nhỏ ngũ trong vòng trăm thước. Như vậy, nếu như chúng ta trả giá thật lớn đâu kia một cái uy quan mặt trên mang theo khẩn trương và biểu tình bất an, hướng về Trương Tường lớn tiếng hỏi. Mà đồng thời, Trương Tường khỏe miệng cũng là hơi nhếch lên. Xem ra, cũng không phải là tất cả tên đều là ngu ngốc đây. Trương Tường trên mặt của lần đầu tiên lộ ra nụ cười đến, xoay người mà nói. Rất đơn giản, nếu như các ngươi muốn tiếp tục đợi đi xuống, liền trả giá tín ngưỡng của các ngươi cùng trung thành đi. Trương Tường đưa ra mình tay trái, chỉ hướng phương hướng của bọn hắn. Tín ngưỡng cùng trung thành ý quan mặt trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Đúng thế. Trương Tường gật đầu. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, tự vệ đội các thành viên không khỏi đúng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có vài người trên mặt của còn lộ ra thở phào một cái bộ dạng tới. Bởi vì, bọn họ cho rằng chỉ là muốn bọn họ gia nhập vào thiên sứ giáo hội, tuyên bố thuần phục mà thôi. Bọn họ cảm thấy đúng nói vậy, chỉ cần tính mệnh trước đảm bảo xuống nói, phía sau đúng muốn chạy trốn, vẫn là đừng đổ vật đều hết thể dễ nói. Căn bản cũng không có nghĩ đến, Trương Tường nếu nói ra như vậy khái niệm trên gì đó tới, thì nhất định là có biện pháp. Chỉ bất quá, những người khác không hỏi, kia một cái đã biết Trương Tường lực lượng cũng bị rung động thật sâu uy quan, lại đúng hơi nghi hoặc một chút cùng bất an lên tiếng. Cái kia, tín ngưỡng cùng trung thành chỉ là khái niệm trên gì đó mà thôi. Nếu như chúng ta chỉ là trên đầu môi nói một chút, căn bản là không để ở trong lòng lời nói, ngươi làm sao có thể phát giác ra được đâu. Úy quan có chút tâm thần bất định bất an hướng về Trương Tường hỏi thăm. Mà nghe xong hắn thoại ngữ, phía sau hắn này tự vệ đội đa mở binh sĩ, không khỏi đều là bắt đầu trợn mắt nhìn. Nếu không phải là Trương Tường ở trước mắt lời nói, bọn họ thậm chí đều có thể tại chỗ sẽ dạy đối phương làm người như thế nào. Lấy hạ khắc thượng, cái này cho tới bây giờ chính là nghe hồng quân đội truyền thống. Càng chưa nói, phía sau hắn kia một ít binh sĩ trong, cũng không phải là không có so với hắn cấp bậc cao người. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của ngược lại là lộ ra một kia tán thưởng nụ cười tới. Yên tâm đi, nếu ta đã đúng đề nghị, tự nhiên là có biện pháp. Chỉ cần các ngươi đáp ứng nói, ta sẽ cho các ngươi hoàn toàn cải biến tín ngưỡng cùng trung thành đối tượng. Trương Tường khỏe miệng toát ra ý tứ hàm xúc không rõ nụ cười đến, chậm rãi nói rằng. Mà nhìn Trương Tường khỏe miệng kia một kia ý tứ hàm xúc không rõ nụ cười, chúng nội tâm của người không khỏi đúng cả kinh, nhớ lại Trương Tường thi triển ra trùng trùng năng lực. Phía trước này năng lực, tuy là bất khả tư nghị, nhưng đều có thể quy nạp đến năng lượng sử dụng đi tới. Về năng lượng vũ khí nghiên cứu và truyền thuyết, đã sớm ở rất nhiều năm trước cũng đã là có chút nghe nói. Thế nhưng, nghĩ cái này một ít, chúng nội tâm của người trong vẫn còn có chút bất an. Nhìn Trương Tường thi triển ra các loại bất khả tư nghị năng lực, bọn họ trong nội tâm không khỏi đúng hiện lên hắn có phải hay không sở hữu cải biến lòng người lực lượng cái này một cái ý nghĩ tới. Như vậy, ngươi là có hay không có cải biến lòng người lực lượng cái kia ý quan nuốt nước miếng một cái, lại một lần nữa mà hỏi. Bất quá, hắn không có nghĩ tới đúng. Trương Tường khỏe miệng cũng là cũng không trả lời hắn cái vấn đề này, mà là quay đầu nhìn về phía sau hắn những người khác. 3 phút đã đến, cho các ngươi cuối cùng 3 giây đồng hồ cơ hội lựa chọn. Nếu như là nguyện ý, liền ở trong lòng mặc niệm vạn năng thẩm phán thiên sử, ta đem trả giá tín ngưỡng của ta cùng trung thành, mời ngươi cứu vớt ta. Như vậy, các ngươi sẽ được bảo lưu lại tánh mạng cơ hội. Nếu như không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, sau đó ta sẽ đem bọn ngươi đưa đi. Nhưng nêu lên một cái, các ngươi chớ vọng tưởng có thể lừa dối qua cửa, thần linh con mắt đúng sáng như tuyết. Trương Tường nhạt vừa cười vừa nói. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, tự vệ đội thành viên bên trong không khỏi đúng nhớ lại một hồi sợ xôn xao. Có vài người do dự, có vài người cười nhạt, có vài người làm bộ, có vài người thì là nhanh lên mà bắt đầu ở trong lòng cầu nguyện. Thế nhưng, thời gian cũng sẽ không lấn gạt người. 3 giây chợt lóe lên. Được rồi, 3 giây đã là đến rồi. có 1.328 người lựa chọn lưu lại đây. Như vậy, những người khác liền xin bảo trọng đi. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười đến, đôi mắt thấy binh sĩ trong, kia trên người không có liên tiếp tín ngưỡng chi lực sĩ binh. Coi như không phải chân chính tín ngưỡng, chỉ cần có lòng kính sợ, cũng ở trong nội tâm hô hoán dùng chính thống biện pháp thu thập cũng nhận định thần tên thần linh nói. Như vậy, trên người của bọn họ cũng là sẽ cống hiến ra một tia vi bất túc đạo tín ngưỡng chi lực. Mà đang ở có chút binh sĩ nhìn Trương Tường ánh mắt từ trên người của mình đảo qua, trong lòng máy động, muốn nói cái gì đó thời điểm. Trương Tường cũng đã là một cái phất tay. Một hồi mắt trần có thể thấy màu vàng nhạt sóng xung kích, từ trên người của hắn dập dờn đồng bền ra. Ở kia một cái úy quan hai tay khoanh trước người muốn chống lại thời điểm, từ trên người của hắn vô thanh vô tức xuyên thấu mà qua, đánh tới phía sau hắn một nhóm người trên người. Một hồi kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể của bọn họ nhưng là bị kia một màu vàng nhạt sóng xung kích mang theo, hướng về phía sau té bay ra ngoài, thân thể bị dẫn tới ngũ ngoài trăm thước kết giới bao gồm phạm vi ở ngoài. Bất quá, Trương Tường cũng là cũng không có hạ tử thủ, dùng đều là nhu lực, chỉ là đem thân thể của bọn họ ném ra mà thôi. Chờ đến kia một văn hoa đại lực tiêu thất thời điểm, bọn họ đều là một cái mông ngồi chồm hổm mà tọa ngược lại trên mặt đất. Mà tại bọn họ phía sau, nguyên tràng động vật tiếng gào thét đang không ngừng vang lên, để bọn họ kinh hoàng đứng lên, muốn một lần nữa chạy về. Nhưng tiếc là chính là, lựa chọn cũng đã là lựa chọn, Trương Tường cũng sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Đó vốn là người thường có thể thông hành kết giới, cũng là trong nháy mắt biến thành thực chất vậy tồn tại, mặc cho này bị ngăn cản ở bên ngoài binh sĩ gõ cùng dùng súng máy bắn phá, đều là vô dụng. Cuối cùng, kèm theo một đám không nhịn được nguyên tràng động vật phi phát tới, một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng là đồng thời vang lên. Những thứ này tiếng kêu thảm thiết thê lương, để lưu lại mọi người, đều là không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Có ít người cái chán, thậm chí hiện đầy mồ hôi lạnh. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là lại một lần nữa mà lên tiếng. Như vậy, liền cho các ngươi hồi báo ta tin ngưỡng cùng trung thành đi. Trương Tường trong hai mắt tốc biến qua một đạo hồng mang, tinh hồng mạn dệ kỳ u lặng yên hiện lên. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.